Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, chuyện xưa theo cơn gió. Năng Nguyên Thất ở ngoài, điện thoại, vẫn còn tiếp tục, Phương Bình hỏi dò vài câu, bỗng nhiên nói, gần nhất bị thương quá sao? Bị thương quá, trước kinh đô địa quật bạo động, ta vừa vặn ở bên kia. Thức tỉnh quá bất diệt vật chất. Cái gì? Lý Hàn Tùng có chút không rõ. Không phải quá lý giải. Có một số việc, hắn cũng không biết chuyện. Cổ võ giả phục sinh. Đây là cơ mật, ma võ biết. Đó là bởi vì đây là ma võ bên này căn cứ Phương Bình tình huống suy đoán đến. Vương Kim Dương biết là Phương Bình nói cho hắn. Những người khác, bao quát Ngô Xuyên kỳ thực đều là ở nửa mê muội nửa đoán. Có một số việc, chính phủ cũng sẽ không đối ngoại tiết lộ. Đặc biệt là loại này tạm thời còn không được bằng cớ cụ thể sự. Phương Bình cười nói, ngươi bị thương sao? Có phải là khôi phục cực nhanh? Hừm, này cùng ngươi nói, bất diệt vật chất có quan hệ. Lý Hàn Tùng trong lòng lộp bộp nhảy lên. Tổng cảm thấy muốn nghe đến một ít có thể sẽ thay đổi cả đời bí văn. Phương Bình nhẹ giọng thở dài. Âm thanh bỗng nhiên thấp chìm xuống. Kỳ thực, ta rất sớm trước đã nghĩ cùng ngươi nói. Nhưng ta nghĩ, quá khứ chung quy chỉ là quá khứ. Các ngươi không có thức tỉnh. Ta không nên đi quấy rối các ngươi. Năm đó, là ta có lỗi với các ngươi. Thôi, không đề cập tới cũng được. Có một số việc liền để hắn theo gió mà đi thôi. Thời gian thấm thoát, các ngươi đã vì ta chinh chiến một đời. Đời này, ta không thể lại liên lụy các ngươi rồi. Đầu sát, chuyện năm đó, liền để hắn tới đi. Phương, Phương Bình, Lý Hàn Tùng đều có chút nói lắp. Gập ghềnh trắc trở nói. Ngươi, ngươi nói ta làm sao không hiểu. Cái gì năm đó, chúng ta nhận thức cũng không bao lâu chứ. Không đề cập tới những này. Bất quá ngươi chỉ là ngưng tụ nửa kim thân. Vấn đề cũng không lớn. Ngươi xương sọ từ lâu thức tỉnh. Hẳn là có thể chịu nổi. Phương Bình nói xong lại nói. Đúng rồi. Chiến thần. Không. Vương Kim Dương bên kia từng có một ít tương tự trải qua. Ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn. Còn có. Không cần lại truy hỏi năm đó tất cả. Kim Dương hắn cũng không phải quá rõ ràng. Các ngươi không cần lại suy cho cùng rồi. Phương Bình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Hàn Tùng đều nhanh nổ. Ngươi nói không đầu không đuôi. Ta này trong lòng đều bất an đến cực hạn rồi. Không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì. Đầu sát, thật tốt tu luyện đi. Phương Bình. Phương Bình nói mang hiu quạnh, nhẹ giọng nói, treo, có yêu cầu có thể bất cứ lúc nào tìm ta, dù cho bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Các ngươi vì ta lưu máu, ta sẽ không quên, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình đã cúp điện thoại bên kia, Lý Hàn Tùng đều nổ tung rồi, đến cùng làm sao rồi, Phương Bình đang nói cái gì? Lý Hàn Tùng chỉ cảm giác mình thật giống tiếp xúc được một cái bí mật động trời. Có thể Phương Bình mở ra cái đầu liền cho đứt đoạn mất. Này càng để hắn hiếu kỳ lên. Suy nghĩ một chút, Lý Hàn Tùng bắt đầu cho Vương Kim Dương gọi điện thoại. Phương Bình không nói, Vương Kim Dương có lẽ cũng biết chút ít cái gì. Hắn nhất định phải đem bí mật này đào sâu ra. Không đề cập tới Lý Hàn Tùng cho Vương Kim Dương gọi điện thoại sự. Lý lão đầu giờ khắc này ánh mắt dị dạng, sâu sắc nhìn Phương Bình một hồi. Tiểu tử ngươi lại bắt đầu dao động người. Phương Bình một mặt thản nhiên nói. Ta không nói gì, không có quan hệ gì với ta. Ta thật không nói gì. Chính là tùy tiện tán gẫu vài câu. Cái gì thiên đình a, đại tướng a, ta đều không nói. Đến mức Lý Hàn Tùng nghĩ như thế nào? Không có quan hệ gì với ta. Ta còn rất khách khí để hắn có phiền phức có thể tìm chính mình hỗ trợ. Loại này bất đồ báo lại người tốt. Toàn thế giới đều không mấy cái rồi. Lý lão đầu kém chút bị sặc chết. Người này lạt mềm buộc chặt chơi. Thật cấp thấp. Tiểu tử ngươi thành thật mà nói. Đến cùng thật giả. Lý lão đầu đều bắt đầu nghi hoặc. Có một số việc không thể sâu nghĩ. Sâu nghĩ xuống. Thật sự có chút khiến người ta tan vỡ. Biến dị võ giả. Đến cùng có phải là cổ võ giả phục sinh? Đúng nói. Trước võ đạo giới liền từng có nghe đồn. Trong thần thoại những thần tiên kia. Kỳ thực đều là võ đạo cường giả. Cái gọi là thần tiên. Cũng chính là hôm nay tông sư cấp cường giả thôi. Thật muốn là thức tỉnh. Không hẳn liền sẽ không là những người này thức tỉnh. Nếu như là thật. Cái kia trong đó biến cố liền quá nhiều rồi. Bao quát một ít cổ võ giả thế lực. Cổ võ giả cũng là có lãnh tụ. Có quyền lực trung tâm. Liệu sẽ có cùng hôm nay chính phủ sản sinh xung đột? Phương Bình gặp Lý lão đầu đều bắt đầu bán tín bán nghi. Tức khắc ngượng ngùng nói. Ta nào có biết, ngươi không biết. Lý lão đầu kém chút tức hộc máu. Ngươi không biết, ngươi liền nói hưu nói vượn. Ngươi không biết, ngươi liền dám đến nơi giao động người. Tiểu tử ngươi nổi điên làm gì? Phương Bình gặp những người khác cũng đều nhìn lại. Tức khắc hạ thấp giọng, cười khan nói, ta chính là ba phải cái nào cũng được tùy tiện nói một chút. Trước tiên biện pháp quan hệ, này nếu là ngày nào đó thật thức tỉnh rồi, bọn họ sẽ làm thịt ngươi. Lý lão đầu tức giận tiếp một câu, Phương Bình cười ha hả nói, cái kia không đến nỗi chứ. Lại nói rồi, thật sự có một ngày kia, ta cũng chưa chắc sợ những người này. Bất quá nói đi nói lại, những người này gần nhất thật giống thức tỉnh tốc độ biến nhanh hơn. Không biết là bị thương duyên cớ hay là bởi vì cảnh giới duyên cớ. Đúng rồi, trường học bên này, gần nhất có từng xuất hiện biến dị võ giả sao? Lý lão đầu lắc đầu nói, không có, xem ra biến dị võ giả xuất hiện cũng không nhiều. Hiện nay theo ta được biết, liền mấy người chúng ta. Đúng rồi. Kinh Nam Võ Đại còn có một vị đạo sư. Phương Bình suy nghĩ một chút, cũng không ngoài ý muốn. Thật sự có cường giả phục sinh, e sợ cũng không bao nhiêu. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết những người này đến cùng là cái nào thời đại cường giả. Trời mới biết năm đó bao nhiêu người chết rồi sống lại. Nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên nói, cái tên này đều ngũ phẩm đỉnh phong. Chẳng phải là đuổi theo ta rồi. Phương Bình tức khắc cau mày. Cắn răng nói. Xem ra ta tự thân tu luyện. Không thể buông lỏng. Gần nhất cũng không phải quá khuyết tài nguyên. Mà võ bên này cũng không quá khuyết. Gần đây vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Tranh thủ sớm ngày tiến vào lục phẩm cảnh. Vừa vặn. Khoảng thời gian này vắng lặng một hồi. Một mặt là chờ đợi ma đô địa quật bình tĩnh lại. Một mặt cũng là chờ đường lão sư đột phá. Còn ngài, Phương Bình nhìn một chút Lý Trường Sinh, thở dài không lên tiếng. Một mặt biểu tình thất vọng. Lý lão đầu sắc mặt khó coi dọa người. Lão tử làm sao rồi? Lão tử từ lực lượng tinh thần 500 hách không tới. Đến hiện tại, đều nhanh 800 hách. Tốc độ này nhanh tới rất nhiều người một đời đều không thể hoàn thành. Làm sao, còn xem thường ta rồi. Lý lão đầu thẹn quá thành giận thời khắc. Trong phòng tu luyện, Tần Phượng Thanh cũng đi ra rồi. Ra cửa Tần Phượng Thanh, trên mặt vẫn là mang theo vẻ phách lối. Phương Bình không chờ hắn mở miệng. Cấp tốc nói, Lý Hàn Tùng tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Tần Phượng Thanh miệng mới vừa mở ra. Trong lúc nhất thời không thể khép lại. Một lát mới lắp ba lắp bắp cười khan nói, đừng đùa, không có nói đùa. Phương Bình lắc đầu, một bên Trần Vân Hy cũng gật đầu nói, vừa mới Lý học trưởng gọi điện thoại tới nói. Tần Phượng Thanh sờ sờ đầu chọc, vẫn mò đến da đầu đều đỏ lên. Này mới nói, Diêu Thành Quân đây, trước hắn mới gặp qua Diêu Thành Quân, vẫn là ngũ phẩm sơ đoạn. Nội phủ còn không rèn luyện hoàn thành. Đừng nói cho ta, hắn cũng đột phá rồi. Phương Bình lắc đầu nói, chớ cùng hắn so với tinh thần lực của hắn trước ta nhìn, e sợ cũng phải tiếp cận 800 hách, so với Lý lão sư đều không kém. Ngươi lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng mức độ sao? Ta, Tần Phượng Thanh sức lực có chút không đáng nói đến. Ta thiên địa chi kiều biến dị rồi. Phương Bình thở dài nói, thiên địa chi kiều biến dị cũng chỉ là khí huyết trên tăng cường, năng lượng trên tốc độ khôi phục hơi hơi thêm mau một chút. Đối chiến lực tăng lên, có 800 hách lực lượng tinh thần mạnh mẽ sao? Lão Tần, đừng tự ti, thật tốt tu luyện đi. Mấy ngày nay, thật tốt củng cố một hồi cảnh giới. Ngươi cũng đột phá rất nhanh. Tuy rằng so với bọn họ thiếu một chút, có thể cũng xem là tốt rồi. Bất quá ngươi thiên phú không bằng người, vậy thì càng thêm gắng sức. Chiến pháp thật tốt tu luyện đi. Trước đây ngươi chiến pháp vẫn là không kém. Một đao miểu sát cùng cấp cũng không có vấn đề gì. Hiện tại đây, hiện tại ngươi, tốc độ đột phá là nhanh hơn đi rồi. Ngươi hiện tại một đao có thể miểu sát ngũ phẩm sao? Đúng rồi, ta kiến nghị ngươi không muốn tìm cái chức vị chính công tác. Thật muốn tìm, ngươi e sợ không thời gian đi tu luyện. Ngươi hiện tại chính là cần thời gian, cần có thể bổ vụng. Tần Phượng Thanh mặc không lên tiếng, có chút tiểu khó chịu. Không ngờ, ta lại thành ở cuối xe rồi. Gần đây, ta liền phá cảnh giới. 8 tháng thời gian, từ tam phẩm đỉnh phong đột phá đến ngũ phẩm có được hay không? Liền này, lại bị người vung xa. Tần Phượng Thanh trong lòng khổ, ngoài miệng không nói, hừ nói, ngũ phẩm đỉnh phong làm sao rồi? Lực lượng tinh thần mạnh mẽ làm sao rồi? Đóng kín tam tiêu chi môn, còn không biết ai nhanh đây. Phương Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, người khác không tin, ta vẫn tin tưởng ngươi. Ngươi Tần Phượng Thanh thiên phú lại kém, cũng không thể so với bọn họ yếu. Cường giả không ngừng vươn lên, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ phóng ra thuộc về hào quang của ngươi. Tần Phượng Thanh hơi có chút cảm động, không hổ là trải qua sinh tử huynh đệ, một đời làm người hai huynh đệ, người trong nhà không nói lời khách sáo. Thế là, Tần Phượng Thanh vừa cảm động, vừa nói, Phương Bình, huynh đệ tốt, ta hiện tại trong tay có chút chặt, mượn trước ta 10 tỷ. Ha ha, Phương Bình trong lòng ám chửi một câu, cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạn rồi. Không phản ứng hắn, Phương Bình xoay người nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng đừng xem người khác, chính mình cũng nỗ lực tu luyện đi. Gần đây trường học tài nguyên không thiếu, địa quật bên này, chờ ma đô địa quật yên tĩnh lại nói. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía mấy vị tam phẩm võ giả nói, lão phó, Triệu Lỗi, mấy người các ngươi, tranh thủ sớm một chút tiến vào tứ phẩm cảnh. Đến tứ phẩm, có thể tới ta này mượn một viên bách thối quả, ít nhất có thể tiết kiệm 1-2 tháng thời gian tu luyện. Phó Xương Đình tức khắc lộ sự vui mừng, ra ngoài mặt nói, đây chính là ngươi nói, mượn liền không cần, ta mua một viên, không cần. Phương Bình lắc đầu, cười nói, chỉ mượn không bán, mọi người mờ mịt, còn có như thế làm ra. Phương Bình cười ha ha, nhẹ giọng nói, ta là nghĩ cho mọi người trong tay có chút tích chữ cũng không dễ dàng, đều tiết kiệm điểm. Ta không vội, đều là bằng hữu, hiện tại các ngươi có chỗ hổng, ta trước tiên bù đắp, sao có thể đào hết rồi cuộc cải của các ngươi. Nói xong, Phương Bình lại nói, ngươi nhìn Tần Phượng Thanh, mượn ta 2 tỷ, ta cũng không nói gì, mọi người đều không cần khách khí. Mấy người mờ mịt, sự là chuyện tốt, có thể tổng cảm thấy có gì đó không đúng. Phương Bình, tốt có chút quá đáng rồi. Phương Bình nhưng không quản bọn họ. Nói xong cái này, lại đối Lý lão đầu nói, trường học bên này, ta chuẩn bị làm một ít đề phẩm năng nguyên thạch thử một chút xem. có thể hay không đem bách thối quả trồng ra đến. Dây leo ta cho trừ tận gốc xuống rồi. Lý lão đầu lắc đầu nói. Hy vọng không lớn, trồng trọt những này. Kỳ thực chúng ta trước đây cũng cân nhắc qua. Không ngừng chúng ta, khắp nơi đều là thí nghiệm. Bao quát các loại năng lượng quả, các loại dược liệu. Dược liệu còn khá hơn một chút. Qua nhiều năm như thế, nghe nói đan dược công ty bên kia đã có thể trồng trọt. Chính là giá tiền không ít. Năng lượng quả, đặc biệt là tác dụng rất lớn năng lượng quả, đều là cực kỳ khó trồng trọt. Trước đây là trước đây, hiện tại khó nói. Phương Bình cười nói, trước đây trái đất năng lượng quá mức bạc nhược, năng nguyên thạch cũng không nhiều. Chúng ta cũng không nỡ dùng. Chính phủ bên kia không hẳn sẽ không có những này tồn kho. Trồng trọt đi ra cũng không kỳ lạ. Thử một chút xem sao. Cái kia tùy tiện ngươi. Đừng quá lãng phí rồi. Bây giờ, Ngô Khuê Sơn mấy người không ở trường học. Mới vừa vào tông sư cảnh Lữ Phượng Nhu cũng không quan tâm những chuyện đó. Lý lão đầu cùng Phương Bình chính là hiện nay trường học lãnh đạo chủ chốt. Là nhất xuyên mấy vị này viện trường, gần nhất đều ở khát cầu tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Cũng không thời gian quản trường học, ước gì sự tình ném cho Phương Bình bọn họ. Phương Bình dùng điểm năng nguyên thạch, mấy người e sợ đều chẳng muốn hỏi đến. Lý lão đầu không ý kiến, vậy thì triệt để không ý kiến rồi. Trên thực tế, lúc này Phương Bình ở ma võ hầu như có thể một lời mà quyết bất cứ chuyện gì. Lão Lữ là lão sư hắn. Lý lão đầu theo hắn từng có mệnh giao tình. Cái khác tông sư không ở. Bộ giáo dục bình thường không tham dự nội vụ trường học. Dưới tình huống này, Phương Bình ở ma võ quyền bính hầu như đạt đến cao nhất. Cùng Lý lão đầu nói rồi vài câu. Lại dặn một hồi Trần Vân Hy mọi người. Phương Bình ở trường học sự tình cũng tạm thời xử lý kết thúc. Đến mức Tần Phượng Thanh, cái tên này tuy rằng không tài nguyên tu luyện, nhưng hắn cũng mới đột phá. Không vội cái này, yên lặng mà tìm địa phương tu luyện chiến pháp đi rồi. Ngay ở Phương Bình xử lý trường học sự vụ đồng thời. Kinh Đô, Lý Hàn Tùng cúp điện thoại, lẩm bẩm nói, Thiên Đình, Trinh Bắc Đại Tướng Quân. Vẫn lạc mà phục sinh. Phương Bình, hắn là thiên đế. Không thể, không thể. Lý Hàn Tùng lắc đầu một cái. Dùng sức đập nện đầu của chính mình. Làm sao có khả năng? Vương Kim Dương khẳng định là nói mò. Chính hắn đều không tin. Ta vì sao phải tin tưởng? Cái gì quỷ thiên đình? Vậy không phải thần thoại truyền thuyết sao? Lý Hàn Tùng đem đầu của mình gõ vang ầm ầm. Có thể cường giả phục sinh vừa nói, Lý Hàn Tùng nhưng là mơ hồ tin tưởng rồi. Hoặc là nói, thật tin tưởng rồi, nếu không là như vậy, làm sao đang yên đang lành. Một ngày vào ngũ phẩm đỉnh phong, cường giả phục sinh có lẽ là thật. Có thể thiên đình sự, ta không tin. Không, ta không tin Phương Bình là thiên đế. Lý Hàn Tùng lắc đầu, Phương Bình nơi nào giống thiên đế rồi. Chúng ta thật có thể thức tỉnh ký ức sao? Ta lại không phải ta. Lý Hàn Tùng sắc mặt lần lượt biến đổi. Một ngày này, kinh võ học sinh, không ít người đều nhìn thấy nhà mình xã trưởng có chút hồn vía lên mây. Thỉnh thoảng nện đầu của chính mình, Hàn Húc mấy người cũng hỏi mấy lần. Lý Hàn Tùng chỉ là lắc đầu, để mấy người đều khó tránh khỏi có chút lo lắng. Xã trưởng đây là làm sao rồi? Lẽ nào, khoan thành động đem đầu va xảy ra vấn đề? Mấy người buộc lòng phải bên này nghĩ. Trước kinh đô địa quật cuộc chiến, Lý Hàn Tùng đúng lúc gặp cơ hội, cũng tham gia lần này đại quy mô chiến dịch. Lần này tham chiến cường giả quá nhiều. Lý Hàn Tùng một lần ở dã ngoại lang thang, thậm chí từng tao ngộ cao phẩm cuộc chiến. Khoan thành động chui rất nhiều lần. Lúc trở lại, còn cho mọi người chia sẻ quá kinh nghiệm, lẽ nào là di chứng về sau bạo phát rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,